Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, hồ sơ tư liệu. Rất nhanh, sắc trời tựu hoàn toàn ám xuống dưới, nếu như muốn tiếp tục thăm dò hiện trường lời mà nói. Đắc sử dụng đèn pin, Vương Vi cảm thấy không cần phải, rồi, đứng thẳng thân thể. Đưa mắt nhìn quanh, hồ đê phía trên, lờ mờ đèn đường phát sáng lên, thạch hồ công viên hồ đê đại đạo, dọc tuyến đều lắp đặt đèn đường, chỉ có điều liếc trông đi qua, không ít đèn đường đều là xấu. Rất hiển nhiên, thị chính giữ gìn trình độ còn dừng lại tại tương đương cấp thấp giai đoạn. Như vậy lờ mờ khu vực, buổi tối 9 điểm một người chạy bộ, cái này Ngô Yến. Cũng là sơ suất quá. Vương Vi nhẹ giọng nói thầm lấy. Lắc đầu. Bạch Kiều Kiều nói ra. Hồi đi. Trở về xem hồ sơ. Tốt. Vương Vi vốn muốn nói. Lại theo hồ đê đi một chút. Hắn và Bạch Kiều Kiều không phải nam nữ bằng hữu sao ngẫu nhiên áp áp đường cái. Lãng mạn thoáng một tí. Cũng là nên vậy. Bất quá dưới mắt. Hình như là không hợp thích lắm. Dùng Bạch Kiều Kiều cái kia công việc điên cuồng tính cách. Hiện tại ngoại trừ phá án, nàng não tử trung hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn tự cho không dưới những vật khác. Kỳ thật Vương Vi cũng không sai biệt lắm. Buổi tối không có hội nghị. Tại Tư Mã Bạch cưỡng chế ra mệnh lệnh. Đêm nay thượng cả tổ chuyên án đều ở nghỉ ngơi. Rất nhiều người cũng đã hai ngày một đêm không có chợp mắt rồi. Lại không nghỉ ngơi, là khiêng không được, nhưng quản tư liệu nữ cảnh sát nhưng không có nghỉ ngơi. Tại cốc suất tự mình dưới sự dẫn dắt, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều tại nữ cảnh sát chỗ đó đã tới rồi liên hoàn giết người cưỡng gian án. Hồ sơ, đương nhiên đều là sao chép kiện, tạm thời đuổi in ra, tư liệu nữ cảnh sát là chỉ có hai mươi mấy tuổi cô nương ra. Mặt tròn mắt to. Nhìn về phía cốc suất thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng, chút nào đều che giấu chính mình đối với cốc suất ái mộ ý. Như vậy lại cao lại đẹp trai lại có bản lĩnh kim cương vương lão ngũ. Đến đâu tìm đi nghe nói nhân gia có lẽ hay là Vân Đô cửa Nam phân cục phó cục trưởng nha. Nhằm môn thành phố bên này, ba cái nội thành phân cục. Cái đó có một phó cục trưởng là còn trẻ như vậy anh Tuấn. Đều là chút ít trung niên đại thúc. Đối với như vậy, mê trai ánh mắt. Cốc suất coi như là quá quen thuộc. Hướng nữ cảnh sát mỉm cười. Xem như cho người ta một cái niệm muốn. Đêm nay thượng về đến nhà. Sợ là muốn ngủ không yên. Cầm bắt được tư liệu. Cốc suất đưa tiễn bọn hắn trở lại nhà khách. Vừa bắt đầu. Nham môn cục thành phố là muốn đem tỉnh sở đến đồng chí an bài tại nham môn khách sạn. Thì ra là trước kia nham môn thị ủy nhà khách vào ở. Bị Tư Mã Bạch từ chối nhã nhặn rồi. Tư Mã Bạch điểm danh muốn ở tại cục thành phố phụ cận Kim Thuẫn nhà khách. Cả thập niên 90, thậm chí thế kỷ 21 đầu vài năm, Kim Thuẫn nhà khách là một đạo cảnh quan. Hoặc là nói là một loại hoa tuyệt thế tồn tại, cũng không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Đệ nhất ra cái gọi là Kim Thuẫn nhà khách tại nào đó cục công an bên cạnh bốc lên sau khi đi ra. Rất nhanh tự bày biện ra, lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Vô số cục công an phụ cận đều ào ào xuất hiện một nhà Kim Thuẫn nhà khách. Hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là cùng cục công an nóc. Có dứt khoát tự là công an cục lao động phục vụ công ty. Dùng để an trí cục công an gia thuộc người nhà đệ tử. Ở chính giữa không có có mệnh lệnh cấm cơ quan đơn vị xử lý thật thể kinh thương trước kia. Kim Thuẫn nhà khách còn có thể một mực tồn tại. Dù cho rõ ràng là lỗ lã. Rõ ràng không thể tiếp tục được nữa rồi. Cũng sẽ cắn răng trông đỡ xuống dưới. Nguyên nhân cũng đơn giản. Đơn vị lỗ lã cũng không có nghĩa là lấy kẻ kinh doanh cá nhân lỗ lã. Cái gọi là cùng miếu phú phương trượng thị giá. Đương nhiên, cũng có một chút kim thuẫn nhà khách là nhận thầu cho tư nhân. Chỉ cần hàng năm giao một khoản tiền cho cục công an là được rồi. Mà nhận thầu kim thuẫn nhà khách, đều không ngoại lệ, đều là có lai lịch lớn loại người. Cùng lãnh đạo quan hệ đặc biệt gần, Tư Mã Bạch điểm danh ở tại kim thuẫn nhà khách, chủ yếu còn là vì cách cục công an gần, thuận tiện khai triển, mở rộng công tác. Còn có một nguyên nhân, khả năng cùng Tằng Khắc Kỷ có quan hệ. Tằng cục trưởng đi trước biên thành, tự mình nắm giữ ấn soái đốc thúc biên thành cái kia, bảo nguyên công ty lừa dối án. Vừa bắt đầu cũng là ở tại kim thuẫn nhà khách, Tằng Khắc Kỷ quanh năm đảm nhiệm tỉnh sở thường vụ phó. Tại tỉnh sở uy vọng cùng ảnh hưởng là không thể nghi ngờ. Nhất cử nhất động của hắn, đối với tỉnh sở các đồng chí đều có được mạc đại lực ảnh hưởng. Đã Tằng cục trưởng đều ở kim thuẫn nhà khách, Tư Mã Bạch tựu tuyệt không chịu đi quá giới hạn, nếu là hắn so Tằng cục trưởng ở Đắc còn cao cấp. Tuy nhiên bình thường không hội có người để ý, một khi nhận thức khởi thực đến, không lớn không nhỏ cũng là tay cầm, cần gì phải Tư Mã Bạch cảnh sát hình sự xuất thân. Nguyên vốn cũng không thật là để ý những này vật chất thượng hưởng thụ. Nhằm môn thành phố cục công an phụ cận kim thuẫn nhà khách. Điều kiện giống nhau, gian phòng cũng không phải thiếu. Nhằm môn cục thành phố đồng chí, chuyên môn cho Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đều an bài nhà một gian. Hai người bọn họ tuy nhiên không phải tỉnh sở người, nhưng cũng là huynh đệ cục thành phố đến đây trợ giúp. Không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều không có nửa câu nói nhảm. Đều tự đem chính mình giam trong phòng, liền bắt đầu nghiên cứu khởi hồ sơ vụ án tư liệu đến. Khốc Suất nhún nhún vai, cũng về phòng của mình nghiên cứu tư liệu đi. Ba cái phá án cuồng cùng một chỗ, chính là chỗ này chủng họa phong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp sáng sớm. Đại gia hỏa tại kim thuẫn nhà khách nhà hàng chạm mặt. Nguyên một đám vành mắt đều đen một vòng. Đủ thấy tối hôm qua thượng ngủ được đã khuya. Có phát hiện gì? Vương Vi cười hỏi Bạch Kiều Kiều. Không có. Bạch Kiều Kiều lắc đầu. Lạnh nhạt nói ra. Cảnh sát hình sự nghiên cứu hồ sơ vụ án tư liệu. Cùng ngoại giới tưởng tượng có chút không giống với. Cũng không phải đơn giản xem một lần. Cũng không phải nhìn kỹ một lần, mà là phản nhiều lần phục xem, lật qua lật lại xem, đem hồ sơ vụ án ở phía trong tư liệu thật sâu khắc vào trong óc. Thỉnh thoảng điều tra đến, nhai lại, thoáng một tí. Thường thường linh quang lóe lên, thì có đoạt được, có lẽ tại trải qua một cái quen thuộc địa phương, có lẽ đang nhìn đến một cái quen thuộc tràng cảnh. Cũng có thể cùng trong đầu tư liệu tiến hành xác minh, tìm được đầu mối mới, cái gọi là thần thám, ngoại trừ khoa học hệ thống huấn luyện, nhất định thiên phú cùng trực giác, càng nhiều là nhưng thật ra là khắc khổ, chú ý chính là chân thành chỗ đến kiên định, người phản nhiều lần phục đem bả hồ sơ tư liệu hiểu rõ rồi. Một ít vốn là nhìn về phía trên cùng bản án hào không quan hệ mấy cái gì đó. Trong mắt ngươi thì có thể biến thành hữu dụng manh mối. Nếu không, cho dù manh mối bày ở trước mắt ngươi, ngươi cũng có khả năng làm như không thấy. Phá án trong quá trình, linh quang lóe lên hoặc là trực giác chỉ dẫn tuy trọng yếu. Cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, chính thức thần thám. Kỳ thật đều dựa vào lấy mạnh mẽ kiến thức cơ bản. Tần tần khổ khổ đi khắp hang cùng ngõ hẻm điều tra lấy chứng nhận. Từng giọt tích lũy ra tới phá án tỷ lệ. Bất luận kẻ nào cũng không thể ngoại lệ. Đều không có đường tắt có thể đi. Vương Vi cũng nhìn cả đêm hồ sơ. Ngoại trừ lúc ban đầu được ra cái kia chút ít kết luận. Tạm thời cũng không có phát hiện mới. Bởi vì đến tỉnh sở đại lãnh đạo, kim thuẫn nhà khách đầu bếp thu xếp tinh thần, làm ra vài dạng sắc hương vị đều đủ bữa sáng. Kim thuẫn nhà khách điều kiện là thiếu chút nữa, vô luận như thế nào, cũng muốn lại để cho tỉnh sở đến lãnh đạo ăn no ăn được. Nhưng hiển nhiên, đại sư phụ có hơi thất vọng, xem rất nhiều người bộ dạng, cái này sắc hương vị đều đủ bữa sáng ăn vào trong miệng. Căn bản là nhạt như nước ốc, chỉ có số ít vài người ăn được rất thơm. Hắn một người trong là Vương Vi, còn có một thì là Cốc Suất. Hai vị này đều là đánh tay đôi cao thủ. Sự trao đổi chất tràn đầy, mỗi ngày đều cần đại lượng đồ ăn đến bổ sung năng lượng tiêu hao. Ăn no ăn được, dưỡng đủ tinh thần tốt phá án. Ăn xong bữa sáng, mọi người lục tục ngo ngoe đuổi tới hình trinh chi đội đại phòng họp. Tổ chuyên án mỗi ngày đều ở đây ở phía trong tập trung văn phòng. Tập trung họp, thảo luận tình tiết vụ án, tìm kiếm đầu mối mới. Tư Mã Bạch, Lý Tác Dũng cùng Nham Môn thành phố cục lãnh đạo đúng giờ đuổi tới. Chỉ không thấy ngày hôm qua cùng Tư Mã Bạch cũng xếp hàng ngồi chừng 50 tuổi đầu lĩnh lãnh đạo, Vương Vi phán đoán, vậy khẳng định là Nham Môn thành phố đại nhân vật, người phụ trách chủ yếu một trong. Ngày hôm qua dự họp tổ chuyên án hội nghị, thứ nhất là để tỏ lòng đối với Tư Mã Bạch hoan nghênh cùng tôn trọng. Thứ hai thì là tỏ vẻ đối bản án coi trọng, nhưng hắn không phải nhân viên chuyên nghiệp, mà là chảo toàn bộ lãnh đạo, thế tất không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Mỗi ngày đến tổ chuyên án bên này ngâm lấy. Trên thực tế, tổ chuyên án các đồng chí cũng không phải rất hoan nghênh hắn. Có đại lãnh đạo tại, tất cả mọi người cảm thấy có chút không được tự nhiên. Thậm chí có thời điểm rút điếu thuốc, khục cái thấu đều phải chú ý thoáng một tí. Nhiều câu thúc hiện tại đại lãnh đạo không tại, chỉ còn lại có Tư Mã Bạch. Tuy nhiên cũng là đại lãnh đạo, rốt cuộc đều là người một nhà. Tư Mã cục trưởng cũng là cảnh sát hình sự xuất thân, đối với đám này hậu bối có chút thói quen xấu, hoàn toàn giải thích cũng có thể dung nhẫn. Vương Vi có thể rõ ràng mà cảm nhận được phòng họp hào khí không bằng ngày hôm qua như vậy nhanh trương túc giết, hơi có chút buông lỏng. Mặc dù nói cái này bản án rất huyết tinh, nghi phạm rất tàn nhẫn, người bị hại rất đáng thương, rất đáng được đồng tình, nhưng phá án cảnh sát hình sự đám bọn họ cũng khó có thể mỗi thời mỗi khắc đều kéo căng lấy. Cái kia không thực tế, càng nhiều là thời điểm, những này nhìn quen máu tươi cùng sinh tử lão cảnh sát hình sự, đều là dựa theo thói quen cùng chương trình tại đi. Chu Kim Sa là đầu một cái mở miệng. Với tư cách Nham Môn thị chính pháp ủy bí thư, cục công an cục trưởng, bản án phát sinh về sau, hắn thừa nhận lấy lớn nhất áp lực, cơ hồ liên tục hai muộn đều không như thế nào chợp mắt. Vốn là cực kỳ thông minh tháo vát một người, dưới mắt cũng lộ ra thật sâu mỏi mệt ý, hai con mắt thành mắt gấu mèo không, không, trong ánh mắt che kín tơ máu. Thậm chí mắt túi tất cả đứng lên. Các đồng chí, cái này bản án, nhất định phải phá. Hơn nữa muốn dùng tốc độ nhanh nhất, trong thời gian ngắn nhất bắt được tội phạm, cho toàn bộ thành phố nhân dân một cái công đạo. Chu bí thư khàn khàn lấy giọng, nghiêm nghị nói ra, cho sắc nghiêm túc, ánh mắt càng nghiêm khắc. Như trước ngồi ở xếp sau Vương Vi không khỏi khe khẽ thở dài. Ngày quy định phá án, lại là ngày quy định phá án. Đương nhiên, hắn rất giải thích Chu Kim Sa giờ phút này tâm tình. Cũng minh bạch hắn chỗ thừa nhận áp lực. Phỏng chừng cái này bản án càng, dưới mắt trên thị diện cái dạng gì lời đồn đãi cũng đã đi ra. Trong đó nhiều nhất chỉ trích, nhất định là hướng về phía cục công an đến. Hắn cái này toàn bộ thành phố công an hệ thống lão đại, đứng mũi chịu sào, dân ý vật này, có đôi khi có lẽ hay là rất trọng yếu. Mấu chốt ở chỗ, hình sự điều tra là một môn khoa học, có chính mình cố hữu quy luật, nhất định phải tuần hoàn. Cũng không phải lãnh đạo nói toạc án, tự nhất định phải phá được. Dưới áp lực mạnh, rất dễ dàng xuất hiện oan giả sai án. Giáo huấn như vậy, ở phía sau thế đã muốn không ngừng xuất hiện qua một hồi hai hồi. Rất nhiều như vậy oan giả sai án, đều là tải cực lớn dưới áp lực mạnh cả ra tới. Vương Vi xem chừng, nhằm môn thành phố cái này, liên hoàn sát nhân cuồng ma án, khẳng định cũng có qua tình huống tương. Tự xuất hiện, chỉ là tại cái khác thời không. Thập niên 90 tin tức tương đối bế tắc. Hắn không có nghe nói qua mà thôi. Hiện tại, hắn đã muốn tham dự tiến đến, tham gia tổ chuyên án. Tình huống có phải là sẽ có chỗ thay đổi nì nói thực ra. Vương Vi trong nội tâm cũng không còn ngọn nguồn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.